Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, quản gia, từ tướng quân phủ sau khi trở về, Tạ Gia Ngữ xem như một cọc tâm sự, rất nhanh, liền đến xuống đầu tháng, Bạch Thị bên kia người tới hỏi Tạ Gia Ngữ muốn hay không đi nghe một chút quản sự đến báo khoản. Tạ Gia Ngữ cảm thấy không coi vào đâu đại sự, cho nên vốn không có tính toán đi. Kết quả, Thanh Ma Ma biết sau, lại cực lực phản đối. Tiểu thư, ngài vẫn là đi nghe một chút hảo. Tạ Gia Ngữ nghi ngờ, nói. Vì sao, gần nhất phủ trong gió êm sóng lặng, mùa thu diệp mỗi ngày đều sẽ lại đây báo cáo phủ trong sự tình. Các phương diện đều rành mạch, hết thảy đều tại của nàng trong khống chế. Tựa hồ không có cái gì ngoài ý muốn chi sự. Cũng bởi vậy, nàng cảm thấy không cần đi phía trước nghe bọn hắn tập hợp chuyện như vậy. Thanh Ma Ma sốt ruột đạo. Tiểu thư, ngài năm nay đã muốn 16 tuổi. Có thể nào không học tập quản gia kia sự tình. Trước trưởng công chúa đi sớm. Chưa kịp khiến ngài quản gia, hiện tại chính là hảo thời điểm, ngài nhanh đi theo vừa nghe một cái đi. Tạ Gia Ngữ chau mày lại, không hiểu đạo, nhưng là mùa thu diệp mỗi ngày đều sẽ lại đây báo cáo phủ trong sự tình. Hơn nữa thanh đương ngươi cũng vẫn tại giáo ta, chúng ta phủ trong sự tình thiếu, tựa hồ không cần gì cả đi nghe sự tình. Thanh Ma Ma đạo. Tiểu thư, nghe người khác nói cùng bản thân tự mình làm như thế nào có thể một dạng. Ngài cũng không thể như vậy tín nhiệm những kia các nô tài. Sự tình gì đều muốn trưởng khống tại trong tay mình mới tốt. Đừng nói mùa thu diệp, chính là xuân đào đều không được. Xuân đào lúc này có lão nô trần hoàn hảo. Ai biết nàng về sau sẽ là như thế nào? Tạ Gia Ngữ bật cười đạo, thanh nương, ngươi nói quá lời, xuân đào là ngươi xem lớn lên đâu, làm sao có khả năng không được. Thanh Ma Ma nghiêm mặt đạo, tiểu thư ngài vạn vạn không thể như vậy nghĩ, lòng hại người không thể có, phòng người chi tâm không thể không, lão nô mấy năm nay nghe không ít nô đại khi chủ bẩn sự nhi. Cũng không hy vọng ngài về sau cũng gặp phải chuyện như vậy. Ai, lão nô niên kỷ cũng không nhỏ. Không biết còn có thể chiếu cố tiểu thư bao nhiêu năm. Ngài được chính mình nhiều học một chút nhi a, nói như vậy. Cũng liền Thanh Ma Ma có thể đối với mà dám đối với Tạ Gia Ngữ nói. Những người khác cho dù có ý tứ này, cũng quả quyết không dám trực tiếp cùng nàng nói ra. Nghe đến những lời này, Tạ Gia Ngữ dần dần nhớ tới mẫu thân qua đời sự tình sau đó. Khi đó, nàng cùng ca ca đều nhỏ. Hơn nữa tại mẫu thân vũ rực xuống lớn lên, không trải qua cái gì những mưa gió. Thẳng đến sau này Trương Di Nương âm thầm tay ra, mới phát hiện trong này chỗ bất đồng. Tuy ở mặt ngoài nàng cùng đại ca vẫn cùng từ trước bình thường. Nhưng mà, đổi cái trưởng gia chi nhân bọn họ đãi ngộ tự nhiên là khác biệt. Cũng bởi vậy, phụ thân có thể dễ dàng đem Trần Thị đưa cho đại ca. Trương Di Nương sau này cũng thế nhưng sinh ra đến đòi đem đại ca hại chết chi tâm ni đây hết. Thảy. Không chỉ là bởi vì người khác có ý xấu, cùng quan trọng là, bọn họ quá không còn dùng được. Nhớ đến khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, Tạ Gia Ngữ đột nhiên như thể hồ rót đỉnh bình thường. Nếu không phải là thanh nương nhắc nhở, nàng tựa hồ lại biến thành suý tay trưởng quầy nhân vật. Mẫu thân đi được sớm, việc này căn bản cũng không có người giáo qua nàng. Hơn nữa, đại ca mặc dù đối với nàng rất tốt, vừa vặn vì nam tử, cũng chưa bao giờ suy xét qua chuyện như vậy. Có lẽ, tất cả mọi người cho rằng quản gia chi sự nàng đã muốn minh bạch. cũng đã biết, nhưng mà nàng đích xác là cái gì cũng đều không hiểu. Trước sẽ phái Mùa Thu Diệp qua đi, là vì Trần Thị cùng Triệu Thị bọn họ muốn mưu hại nàng. Xuất phát từ đối với chính mình về sau sinh mạng suy xét, nàng đem mình bên cạnh hạ nhân phái qua đi nhìn chằm chằm Mani. Lúc này Thanh Nương trực tiếp đề xuất, nàng mới chính thức phát giác chính mình sai phải có cỡ nào thái quá. Thanh Nương, ta trước cùng ngươi thương nghị muốn nhúng tay trong phủ sự tình. Ngươi có hay không cho rằng ta muốn học quản gia? Tạ Gia Ngữ bình tĩnh hỏi. Thanh Ma Ma gật gật đầu, sốt ruột đạo, đúng a, lão nô chính là như vậy cho rằng. Lão nô còn tưởng rằng tiểu thư nghĩ thông suốt đâu, kết quả đoạn này thời gian tiểu thư lại đối phủ trong sự tình mặc kệ không hỏi, khiến lão nô rất là khó hiểu. Tạ Gia Ngữ từ từ gật gật đầu, hỏi, như vậy ta đem Mùa Thu Diệp ân bài qua đi, có phải hay không đại gia cũng đều cho rằng ta muốn xen vào nhà? Thanh Ma Ma đạo, đó là đương nhiên a, đây cũng là lão nô không hiểu địa phương. Tiểu thư, ngài đến cùng muốn làm gì? Tạ Gia Ngữ nhìn Thanh Ma Ma quan tâm bộ dáng, chi tiết bẩm báo, Thanh Nương, ta làm như vậy là muốn cho Mùa Thu Diệp đi nhìn chằm chằm phủ trong sự tình, sợ phát sinh nữa sự tình lần trước, không nghĩ tới nhiều như vậy. Cái nhà này cuối cùng là đại ca gia, ta đi nhúng tay một không thích hợp, hai không tất yếu. Thanh Ma Ma nghe sau kích động đạo, quả nhiên bị lão nô đã đoán đúng, may mắn lão nô hôm nay đề nghị, bằng không tiểu thư còn muốn tiếp tục sai xuống dưới. Tiểu thư, ngài nghĩ như vậy đúng, nhưng là quản gia sự tình không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngài được cùng một ít quản sự cùng ma ma khai thông, học quản lý hạ nhân, chỉ để ý quản sự không được, ngài còn phải đi trông thấy những hạ nhân kia, mặc dù là nói cái gì đều không nói, cũng có thể làm cho bọn họ đối với ngài sinh ra kính sợ ý. Như ngài thời gian dài không đi, bọn họ sợ hãi khả năng chỉ là những kia quản sự, mà không phải ngài. Vạn nhất thật sự nói như vậy, những kia quản sự gạt ngài làm một ít bằng mặt không bằng lòng chi sự ngài cũng chưa chắc biết. Bằng không, đợi đến ngài xuất giá, đến bên kia hai mắt một mạt đen, quá dễ dàng bị người ta lừa. Tạ Gia Ngữ nghe được Thanh Ma Ma lại nói tiếp nàng gả cho người sự tình, chớp mắt nhìn Thanh Ma Ma đạo, gả cho người sự tình còn sớm mà ni, nàng hiện tại nơi đó có tâm tư như thế. Hảo hảo hảo, tiểu thư của ta, ta không nói gả cho người sự tình, nhưng là quản gia chuyện này ngài tất yếu phải đi là mà ni. Thanh Ma Ma nói như đinh chém sắt, nói với Thanh Ma Ma như vậy lời nói, Tạ Gia Ngữ sớm đã bị đề tỉnh, cũng tính toán đi quản gia. Bởi vậy nhìn Thanh Ma Ma đen mặt chừng của nàng bộ dáng, phốc suy một tiếng bật cười đạo, tốt, đều nghe ma ma. Thanh Ma Ma đạo, tiểu thư ngài đừng cười, chuyện này rất trọng yếu, lão nô được cùng ngài nói nói. Tốt, Thanh Nương ngươi nói ta nghe. Tiếp Thanh Ma Ma lại liền quản ra một chuyện cùng Tạ Gia Ngữ tham thảo hồi lâu. Nàng mặc dù là cái hạ nhân, nhưng mà so với Tạ Gia Ngữ sống lâu nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện so Tạ Gia Ngữ xem thông thấu. Hơn nữa cũng chính là vì nàng là phủ trong hạ nhân, cho nên càng thêm lý giải hạ nhân tâm tư. Đợi đến quản sự nhi cùng với trưởng quầy lại đây tính sổ thời điểm, Tạ Gia Ngữ liền giận một đầu óc quản gia chi sự, mang theo Thanh Ma Ma cùng Mùa Thu Diệp đi quản sự ở. Đây là Tạ Gia Ngữ lần đầu tiên tới nơi này, trước đó vẫn luôn là Mùa Thu Diệp tới được. Tạ Gia Ngữ đến thời điểm Lê Thị cùng Bạch Thị đã ở chỗ đó đứng đợi. Thấy thế, Tạ Gia Ngự khẽ cười một chút. Tuy rằng không quá thói quen đại gia đối với nàng như thế thật cẩn thận. Nhưng, tổng do từ trước dám can đảm sinh ra đến mưu hại tâm tư của nàng tương đối khá. Đều ngồi xuống đi, Tạ Gia Ngữ ngồi ở chủ vị sau nói. Nói xong, nhìn Bạch Thị đã muốn lộ vẻ hoài bụng. Tiếp tục nói, Ngọc Dung, ngươi thắng lớn, về sau không phải dùng như thế. Bạch Thị cung kính đứng lên nói, cô tổ mẫu là trong phủ trưởng bối, nên như thế. Ngọc Dung không có mỗi ngày qua đi thỉnh ân đã là cô tổ mẫu khoan hậu. Vạn vạn không thể thác đại trong nhà phát sinh việc này. Bạch Thị trong lòng đã muốn phi thường sáng tỏ. Chuyện khi trước còn chưa phát sinh thì nàng liền thường xuyên nhìn đến ruột thịt tiểu cô cùng mẹ. Chồng hai người tụ cùng một chỗ không biết thương nghị cái gì. Nàng lúc ấy có thai. Hơn nữa còn là tôn bối. Ở nhà tồn tại cảm giác không cường. Không ai nghe của nàng. Nàng cũng chỉ hảo ân tâm dưỡng thai, chuyện bên ngoài không dám hỏi nhiều. Rồi sau đó đến một ngày nào đó, trong nhà tổ mẫu cùng mẹ chồng này hai tòa núi lớn đột nhiên liền biến mất không thấy. Nói thật, Bạch Thị tuy rằng theo kinh hãi vài ngày, nhưng kế tiếp lại là mừng như điên. Nhất là, làm nhà mẹ đẻ mẫu thân nghe được nghe đồn. Lại đây phủ trong xem nàng có hay không có bị lan đến thì đề điểm nàng rất nhiều lời. Nghe nhà mẹ đẻ lời của mẫu thân, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình muốn ngao suốt đầu đến. Nàng mẹ chồng nay đã muốn khoảng 40 tuổi, lại như cũ đừng để ý đến ra. Trong nhà đại quyền nắm giữ ở tổ mẫu trong tay. Nhìn tình hình như vậy, nàng vốn cho là mình cũng muốn chịu đến 40-50 tuổi tài năng đến phiên nàng. Lại là không nghĩ đến, chuyện tốt như vậy một ngày kia đột nhiên rơi xuống nàng trên đầu. Nhất là, Vận Huyền mà chưa quyết tước vị thế nhưng vượt qua công công trực tiếp đặt ở chồng của nàng trên đầu. Nàng cũng theo biến hóa nhanh chóng, thành thế tử phu nhân. Nhà ngươi cái kia dung mạo xinh đẹp cô tổ mẫu nhưng là cái nhân vật lợi hại. Ngươi muốn mọi chuyện lấy nàng vi tôn. Bổ không thể cùng nàng đối nghịch. Bạch Thị nhìn Tạ Gia Ngữ tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp khuôn mặt. Đột nhiên liền nghĩ đến nhà mẹ đẻ mẫu thân những lời này. Dĩ nhiên, nàng nương ra mẫu thân mặt sau còn có vài câu. Dù sao nàng lớn đẹp như thế. Phỏng chừng qua không được 2 năm liền xuất giá. Đến thời điểm này phủ trong liền thật là ngươi đang quản. Hơn nữa, lấy nàng diện mạo khẳng định gả không sai. Đến thời điểm có chính là chỗ tốt của ngươi. Tổng sai khác phòng quản gia cường, nhà mẹ đẻ lời của mẫu thân hiển nhiên dùng phi thường tốt. Bởi vì, sau này khi nàng đề cao chỉ nhu viện một ít đãi ngộ sau. Chiếm được tổ phụ khen ngợi, hảo, nhanh ngồi xuống đi, người một nhà nơi nào liền cần khách khí như vậy, Tạ Gia Ngự cười nói. Lê Thị cũng tại một bên thấu đùa với đạo, đích xác, nhà chúng ta vị trường bối này tính tình nhất tốt, người mà không cần sợ nàng, Tạ Gia Ngự cùng Lê Thị quan hệ tốt. Hai người cười nói vài câu. Đợi mọi người tất cả đều ngồi xuống sau, liền có quản sự lại đây đáp lời. Hồi bình thường đều là phòng bếp tháng này chi phí có bao nhiêu, làm xiêm y trang sức lại tốn bao nhiêu tiền đẳng đẳng. Tất cả đều là toàn gia chi tiêu cùng chi phí sinh hoạt. Những này quản gia sự tình, Tạ Gia Ngữ mặc dù không có quản gia trải qua. Nhưng là nghe Thanh Ma Ma cùng với Mùa Thu Diệp nói không ít. Các hạng phí dụng trên cơ bản cũng giải một ít. Nghe vào tai, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương. Chỉ là đợi đến lương thực cửa hàng trưởng quầy lại đây đáp lời thời điểm Tạ Gia Ngự liền phi thường. Không hiểu, tháng này cùng lợi nhuận 98.2, so sánh Nguyệt hơn 10 lượng. Đây đều là thế tử phu nhân quản gia có cách. Thật đáng mừng, trưởng quầy tại cuối cùng còn không quên chụp cái nịnh hót. Tạ Gia Ngữ, nhìn trưởng quầy láo cá bộ dáng, rất là không thích, chau mày lại hỏi, lương thực, cửa hàng, nhưng là Thành Nam nhà kia. Trưởng quầy nghe được Tạ Gia Ngữ câu hỏi, mới phát giác chính mình vuốt mông ngựa phát sai người. Xem trong phòng tình hình này, có lẽ cái này lớn dung mạo xinh đẹp cô nãi nãi mới là đương gia chủ sự chi nhân. Liền, nhanh chóng trở nên cung kính, hồi lời của cô nãi nãi, chính là nhà kia cửa hàng. Tạ Gia Ngữ vừa nghe thật là Thành Nam nhà kia, càng thêm không hiểu, nàng nhớ, nhà kia cửa hàng là mẫu thân của hồi môn, vẫn tại đại ca trong tay. Hơn nữa, tại nàng hôn mê mấy ngày trước đây, trưởng quầy vừa mới lại đây đáp lời. Khi đó một tháng tiền lời liền có hơn 100 lượng bạc. Nay hoàng đế biểu đệ trị quốc có cách, Ninh quốc càng ngày càng phồn thịnh. Như thế nào kiếm được tiền tựa hồ thiếu đi. Theo lý thuyết, kinh thành này làm lớn ra phạm vi, Thành Nam nhà kia cửa hàng vị trí so từ trước tốt rất nhiều, hẳn là kiếm được tiền càng nhiều mới là. Như thế nào nay còn bồi thường tiền, đây là cái gì đạo lý? Như thế nào tiền lời như thế thiếu? Tạ Gia Ngữ nghiêm mặt hỏi. Trưởng quầy vừa nghe lời này, phía sau lưng sinh ra đến một tầng mồ hôi lạnh, nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Đạo, cô nãi nãi nắm rõ, tiểu tuyệt không có chính mình muội xuống. Tháng này thật là những này tiền lời, tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng hắn ít nhiều vẫn là muội xuống mấy lượng bạc. Đây cũng là đại gia ước định mà thành sự tình. Đều là như vậy làm. Chỉ là không biết trước mặt vị này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô nãi nãi rốt cuộc là hiểu công việc vẫn là không hiểu hành. Vạn nhất là kia không hiểu, liều mạng muốn tra hắn, liền sợ nàng muốn đem những kia sâu một chút vấn đề tra ra được. Chỉ là nghĩ đến mấy chuyện này có lão phu nhân chỗ dựa, hắn cũng không có cái gì hảo sợ. Lê Thị nghe sau cho rằng Tạ Gia Ngữ không quá lý giải trước tiền lời. Nhắc nhở, cô, tháng này coi như tốt. Dĩ vãng cũng chính là 7-80 lượng bạc. Tạ Gia Ngữ không hiểu nhìn Lê Thị. Đạo, tốt như vậy đoạn, một tháng thế nhưng kiếm không được 100 lượng bạc. Ta nhớ, rất nhiều năm trước, này cửa hàng liền có thể kiếm cái hơn 100 lượng bạc. Nay như thế nào càng kiếm càng ít, chẳng lẽ nhà khác cửa hàng tiền lời cũng như thế thấp? Một câu liền điểm ra đến, mình không phải là không hiểu biết trước tiền lời, cũng không phải không hiểu đi, chẳng qua là cảm thấy cái này tiền lời thật sự là quá thấp. Tạ Gia Ngữ lời nói vừa nói ra đến, trong phòng nháy mắt ân tĩnh lại. Quỳ trên mặt đất trưởng quầy lần này là thật sự sợ. Chỉ sợ vị này mặt mềm cô nãi nãi cũng không phải là cái gì cũng không biết người. Chỉ là này cửa hàng từ hắn tiếp nhận tới nay cũng có mười mấy năm, chưa bao giờ có cao như thế nguyệt tiền lời. Trong này nguyên nhân sao? Tự nhiên là tất cả mọi người hiểu. Tạ Gia Ngữ nhìn trầm mặc không nói trưởng quầy, lại nhìn một chút ngồi ở một bên không biết đang nghĩ cái gì Lê Thị, cùng với cúi đầu không nói Bạch Thị, trong lòng chậm rãi có so đo. Xem ra đại gia tựa hồ cũng biết chút ít cái gì, duy chỉ có nàng cái gì cũng không biết, thật sự là bị thanh nương nói chúng. Quản gia chi sự quả nhiên tự mình đến mới có ý tứ. Tài năng theo số đông người mịt mở biểu hiện chung phát hiện trong này bí mật. Hôm nay nàng nguyên bản chỉ tính toán làm cái quần chúng. Nhìn Bạch Thị quản gia, từ trung học tập một ít. Nhưng mà, Cửa hàng này nhi là mẫu thân năm đó của hồi môn. Chỉ sợ Bạch Thị cùng Lê Thị cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Là lấy, chuyện này chỉ có thể chính nàng đến, hoặc là đi báo cho đại ca. Nói đi, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tạ Gia Ngữ bưng lên đến trên bàn trà uống một ngụm mani, nếu mọi người đều biết cũng đều không dám nói. Như vậy, chuyện này đến tột cùng với ai có liên quan, liền vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Cuối tháng tư ngày, trong phòng độ ấm muốn so với ngoài phòng thấp thượng rất nhiều. Chỉ là, tuy như thế, trưởng quầy trên trán lại chảy ra tầng tầng mồ hôi. Có chút lời, hắn không biết có nên hay không nói. Tuy rằng này Văn Xương hầu phủ biến thiên, trưởng sự người biến thành tuổi trẻ thế tử phu nhân. Nhưng mà, lão phu nhân còn tại trong phủ. Hắn cũng không biết họ mấy người cùng lão phu nhân quan hệ như thế nào. Là muốn lấy lão phu nhân nhân sự khai đao, vẫn là nghĩ trách hắn kinh doanh bất lợi. Chỉ là, lão phu nhân lại như thế nào cũng là hầu gia phu nhân. Hắn cũng không tin những người này dám một điểm mặt mũi cũng không cho. Vị này trưởng quầy vẫn ở bên ngoài kinh doanh. Chỉ biết là phủ trong tựa hồ thay đổi, nhưng là lại không biết trong phủ gần đây phát sinh một ít chuyện cụ thể. Cũng không biết Trần Thị sớm đã bị nhốt đứng lên, tại toàn bộ phủ trong đã sớm không có tồn tại cảm giác. Ta xem, nếu là vận tiền lời đều kém như vậy, này trưởng quầy là hay không muốn đổi cá nhân để làm. Tạ Gia Ngữ liếc một cái quỳ trên mặt đất trưởng quầy, nghiêng đầu cùng Bạch Thị đạo, cháu trai tức phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thị đã sớm biết này ra lương thực cửa hàng tiền lời thấp nguyên nhân. Chỉ là nàng vừa mới trưởng ra, tổ mẫu tuy bị giam lại, nhưng dư uy còn tồn, mà nhanh như vậy liền giải quyết xong tổ mẫu thủ hạ, dường như không ổn. Là lấy, nàng còn chưa kịp hỏi đến chuyện bên này, Ngọc Dung Sơ trưởng gia đối với việc này còn không quá rõ ràng, hết thảy đều nghe cô tổ mẫu. Trưởng quầy vừa nghe lời này, cảm giác như là muốn đem này khẩu tiền lời không tốt nổi đặt ở trên đầu của hắn, nhanh chóng dập đầu cầu xin tha thứ. Vua nào triều thần nấy, nghe vị này cô nãi nãi ý tứ, dường như không như thế nào đem phủ trong lão phu nhân để vào mắt. Mà hắn đến như vậy, thế nhưng không phát hiện một cái lão phu nhân người bên cạnh. Xem ra, trong phủ rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Có chút lời, hắn cũng không khỏi không nói ra. Cô nãi nãi tha mạng, cô nãi nãi tha mạng. Tiểu tại trong cửa hàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tham sang sổ thượng tiền tài. Này cửa hàng tiền lời không tốt, thật sự là, không quan tiểu chuyện a. Tạ Gia Ngữ đạo, chuyện không liên quan đến ngươi, vậy là ai duyên cớ? Sau khi hỏi xong, Tạ Gia Ngữ lấy tới trưởng quầy vừa mới đưa tới khoản tế tế nhìn lại. Giá gạo nàng trước nghe Mùa Thu Diệp nói qua, cho nên bao nhiêu lý giải một ít, nhưng từ khoản nhìn lên, không nhìn ra cái gì vấn đề. Giá gạo so bình thường phủ trong dung muốn tiện nghi rất nhiều. Bán đi giá cả cũng cùng trên thị trường không sai biệt lắm money, cho nên. Này mẹ là nơi nào thước? Tạ Gia Ngữ đột nhiên lên tiếng hỏi. Trưởng quầy cả kinh, nhìn Tạ Gia Ngữ không có một gợn sóng ánh mắt, kinh hại đạo, là Giang Nam thước. Tạ Gia Ngữ nghe sau nhíu nhíu mi, lại hỏi tiếp, Giang Nam loại nào thước? Nhưng là tinh thước. Trưởng quầy nhỏ giọng đạo, không phải, là phổ thông thước. Mặt đâu? Là vùng Trung Nguyên. Mặt trưởng quầy đạo, cái dạng gì mặt? Thượng đẳng tinh mặt. Tạ Gia Ngữ thanh âm càng ngày càng trầm mờ ni, phổ thông. Mặt trưởng quầy càng nghe càng kinh hãi, Sợ là vị này cũng không giống tuổi của nàng, cùng diện mạo một dạng dễ gạt gẫm. Money, những này bột gạo đều là ai mua được? Tạ Gia Ngữ nhìn chằm chằm trưởng quầy hỏi. Trưởng quầy do dự đạo, tuy là tiểu mua được, nhưng là nói mấy cái, nhưng là trưởng quầy đều không thể phun ra câu nói kế tiếp. Tạ Gia Ngữ nghe sau vỗ một cái thật mạnh bàn, trách cứ: Giang Nam thước nhiều, giá gạo từ trước đến giờ so nơi khác tiện nghi rất nhiều, ngươi này phổ thông thước càng là muốn tiện nghi một ít, như thế nào lại cùng tinh thước giá cả không sai biệt lắm? Vùng Trung Nguyên phổ thông mặt như thế nào cũng đuổi kịp chờ bột mì giống nhau giá cả. Ta xem ngươi mấy năm nay không ít ở bên trong kiếm tiền đi. Các chủ tử tiền đều bị ngươi chờ nô tài cho chụp xuống. Trách không được tiền lời càng ngày càng tệ. Bạch Thị cùng Lê Thị bị Tạ Gia Ngữ lời nói hoảng sợ. Nói thật, hai người chỉ biết là này vẫn là lão phu nhân quản cửa hàng. Bên trong nô tài không quá họ nghe lời. Hơn nữa những này khoản có chút mơ ám. Nhưng không có Tạ Gia Ngữ hiểu hơn. Bọn họ thật không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ thế nhưng có thể thông qua bột gạo nơi sản sinh nhìn ra những này lương thực giá cả. Mấy thứ này chỉ sợ là muốn hiểu công việc nhân tài có thể biết được biết đi. Nàng thật là một cái từ tiểu địa phương lớn lên cô nương ra sao? Trong nhà đến cùng trước là làm cái gì? Khả, nếu là tiểu hộ chi gia, nếu là thương hộ chi gia, đầy người này quý khí lại là từ đâu ở đến? Hơn nữa, vài thập niên trước trong nhà cửa hàng tiền lời nàng là như thế nào biết được? Đây thật là một điều bí ẩn giống nhau nữ tử. Trưởng quầy này đã muốn tâm như cho tàn. Hắn chỉ biết là tân chủ tử khẳng định muốn lấy bọn họ những này người cụ khai đao. Nhưng không nghĩ đến một đao kia chắt vội vã như vậy, ác như vậy, hắn như thế nào coi như là lão phu nhân người bên cạnh. Thế nhưng cũng có rơi xuống một bước này một ngày. Cô nãi nãi tha mạng. Tiểu nói, tiểu cái gì đều nói. Trưởng quầy quỳ trên mặt đất dập đầu đạo. Nói, nếu không nói liền đem ngươi đưa đến nha môn đi. Tạ Gia Ngữ uy hiếp nói. Trưởng quầy sợ tới mức lạnh, run, bắt đầu giảng thuật lên. Tiểu Nguyên là hầu gia người. Lúc trước vừa tay cửa hàng thời điểm, cửa hàng tiền lời đích xác không tốt. Tuy so hiện tại hảo một ít, nhưng là không tốt hơn chỗ nào. Cũng chính là mỗi tháng có thể có 100 lượng bạc. Sau này, lão phu nhân đem tiểu kêu đến, đem trước bột gạo nhà cung cấp toàn cho đổi, đổi thành nay những này. Cửa hàng một năm tiền lời không bằng một năm, nhưng lão phu nhân lại không nói cái gì, vẫn tại dùng những này bột gạo. Tiểu lúc trước cũng cùng hầu gia xách ra việc này, chỉ là hầu gia nhiều chuyện, không quá để ý như vậy mấy lượng bạc, cho nên sau này tiểu cũng không nhắc lại qua. Này thật sự không quan tiểu chuyện a. Nói, trưởng quầy cẩn thận dò xét một chút Tạ Gia Ngữ sắc mặt. Tạ Gia Ngữ càng nghe càng không thích hợp. Hơn nữa, xem này trưởng quầy biểu hiện, thật là một bộ chột dạ bộ dáng. Chỉ sợ sự tình căn bản không như là hắn nói được như vậy. Phải không, người sau này thật là bởi vì hầu gia không thèm để ý, mới không đề cập tới. Vừa mới nghe được trưởng quầy nói hắn là đại ca người, Tạ Gia Ngữ lại cho trưởng quầy một lần cơ hội. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trưởng quầy sắc mặt đột nhiên thay đổi, môi ngập ngừng, dường như muốn nói gì, nhưng chần chờ hồi lâu vẫn không có nói ra. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tạ Gia Ngữ lạnh lùng nói, ngươi tới, đánh trước cái 20 đại bản, ngay cả mẫu thân của hồi môn cửa hàng cũng dám như thế nhúng tay. Rõ ràng là đại ca người lại cùng Trần Thị trộn lẫn cùng một chỗ. Những người này, thật đáng giận. Tạ Gia Ngữ vừa mới nói xong, lập tức liền có tôi tớ lại đây áp chứ trưởng quầy đến thi hành. Tiểu nhân đã sai, tiểu biết sai, tiểu nhân cái này thứ cái gì đều nói, cái gì đều nói. Thỉnh cầu cô nãi nãi khai ân, trưởng quầy nhanh chóng cầu xin tha thứ. Đây đã là hắn đi tới nơi này không biết bao nhiêu lần cầu xin tha thứ. Tạ Gia Ngữ sớm đã phiền chán như vậy dùng mánh lới chi nhân. Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đạo, chậm, lời muốn nói chờ đánh xong rồi nói sau. Hết chương.